Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1224, cô đọng thánh tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1224, cô đọng thánh tướng. Cái gọi là chân long, thì ra là thần long nhất tộc thành viên, không có thành thần trước khi xưng hô. Thần long nhất tộc diệt sạch về sau, cũng tựu không còn có bất luận cái gì long tộc dám tự xưng chân long. Thế nhưng mà cũng có một ít có thần long huyết mạch thần long hậu duệ có thể tỉnh lại ẩn núp trong người thần long huyết mạch tu luyện ra có thể so với còn nhỏ thần long chân long thể chất. Ngao Tâm Nhan thiên tư chắc tuyệt tại Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc dưới sự trợ giúp khoảng cách chân long thể chất đã càng ngày càng gần. Căn cứ thần long bán nhân tộc chư thánh phỏng đoán, chỉ cần Ngao Tâm Nhan chịu đựng chuẩn thánh tam kiếp tẩy lễ cũng là có thể làm cho bản thân thể chất cùng thần long huyết mạch hoàn toàn dung hợp, do đó làm cho chân long thể chất đạt đến đại thành. Tại thần long bán nhân tộc toàn lực bồi dưỡng phía dưới, Ngao Tâm Nhan tốc độ tu luyện tương đương kinh người, đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp. Ngao Tâm Nhan là thôn thiên ma long nhìn chúng nữ từ tương lai rất có thể sẽ trở thành vi tổ long sơn tân quý, hai vị thánh long sứ tự nhiên là không dám đắc tội. Diệp Hoàng thánh long sứ đứng dậy, nói, thần long bán nhân tộc vốn là thuộc về long tộc một phần tử, có lẽ vi tổ long sơn thống nhất nghiệp lớn ra một phần lực. Chúng ta cho tộc trưởng đại nhân vài ngày cân nhắc thời gian, đợi đến lúc thôn thiên ma long điện hạ giá lâm thần mộng trạch thời điểm, hy vọng tộc trưởng có thể cho ra một cái làm cho tổ long sơn thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hai vị thánh long sứ đã đi ra thần long đại điện, tuy nhiên lại không có ly khai thần long bán nhân tộc, mà là tại thần mộng trạch tạm thời ở đây. Thần long bán nhân tộc cao tầng, toàn bộ đều rất phẫn nộ. Tổ long sơn thánh long sứ cũng quá bá đạo, một lời không hợp tựu trọng thương thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Một vị tính tình nóng nảy đại hán trầm giọng nói ra. Thần long bán nhân tộc một vị trưởng lão hít một tiếng. Tổ long sơn từ xưa đến nay cũng đã tồn tại, ai cũng không biết bọn hắn đến cỡ nào thâm hậu nội tình. Đệ nhất trung ương đế quốc nhất cường thịnh thời kỳ tổ long sơn có lẽ còn có điều kiêng kỵ. Hôm nay nữ hoàng mất tích, đệ nhất trung ương đế quốc bộc phát trước nay chưa có nội loạn, toàn bộ Côn Luân giới, Tổ Long Sơn đã không sợ bất kỳ một cái nào thế lực. Nếu là thần long bán nhân tộc cùng Tổ Long Sơn khiêu chiến, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ở đây, thế hệ trước tu sĩ đều tin tưởng Tổ Long Sơn đến cỡ nào cường đại, bởi vậy cũng tựu tương đương lý giải tộc trưởng tại sao lại ẩn nhẫn. Không phải không đối phó được hai vị thánh long sứ, mà là đối phó rồi hai vị thánh long sứ về sau, dẫn phát hậu quả, rất có thể sẽ để cho thần long bán nhân tộc diệt tộc. Tộc trưởng, chúng ta thật sự muốn nghe theo Tổ Long Sơn hiệu lệnh. Một vị thần long bán nhân tộc thánh giả hỏi, Tổ Long Sơn căn bản cũng không có đem chúng ta thần long bán nhân tộc trở thành long tộc một thành viên, nhận vi huyết mạch của chúng ta đê tiện, chỉ là muốn đem chúng ta trở thành pháo hôi mà thôi. Nghe theo Tổ Long Sơn hiệu lệnh, thần long bán long tộc chỉ biết đi về hướng tử vong thâm uyên. Không sai, Tổ Long Sơn chỉ là để cho chúng ta trở thành phụ thuộc cùng nô bộc, cho dù chết cũng không thể vì bọn họ bán mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này liên quan đến toàn bộ thần long bán nhân tộc sổ dùng ức kế tộc nhân sinh tử tồn vong, Ngao Dịch cũng là tâm loạn như ma, cảm giác được tương đương khó giải quyết. Không nghe Tổ Long Sơn hiệu lệnh, nhất định sẽ lọt vào tàn nhẫn trả thù. Nghe theo Tổ Long Sơn hiệu lệnh, thần long bán nhân tộc tương lai, như cũ là một mảnh hắc ám. Lại có người đưa ra nghi vấn, thôn thiên ma long chính là Tổ Long Điện đang tại toàn lực bồi dưỡng tân quý, có cơ hội trở thành vị thứ hai bệ hoàng, tôn quý như thế thân phận địa vị, như thế nào sẽ đến thần long bán nhân tộc? Chẳng lẽ thật là vi công chúa điện hạ mà đến? Ngao Dịch hướng Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm liếc, phát ra một tiếng than nhẹ, nói. Nhan Nhi, ngươi trước ly khai thần mộng trạch hồi đông vực thánh viện tu luyện a. Không, ta không đi. Ngao Tâm Nhan ánh mắt kiên định, nói. Hôm nay đúng là thần long bán nhân tộc nhất nguy nan thời kỳ, làm như trưởng công chúa ta làm sao có thể đào tẩu. Ngao Tâm Nhan cũng không ngu xuẩn, đã đoán ra tổ phụ chỉ sợ là sẽ không hướng Tổ Long Sơn khuất phục, kế tiếp rất có thể hội bộc phát chủng tộc đại chiến. Ngao Dịch lần nữa khuyên nhủ, đợi đến thôn thiên ma long đi vào thần mộng trạch, ngươi tự tính toán muốn đi, khả năng cũng đều đi không hết. Hiện tại không phải ngươi bốc đồng thời điểm, có lẽ học hội giấu tay. Ra ra, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta muốn cùng thần long bán nhân tộc cùng tồn vong. Ngao Tâm Nhan ý chí tương đương kiên định, làm ra quyết định cũng sẽ không lại cải biến. Ngao Tâm Nhan mang theo bị trọng thương Ngao Kính, lùi xuống, đã đi ra thần long đại điện. Ngao Dịch tinh tường Ngao Tâm Nhan tính cách cũng sẽ không có bắt buộc nàng, mà là bắt đầu suy nghĩ kế tiếp sách lược ứng đối. Chỉ có đệ nhất trung ương đế quốc triều đình mới có thể đối kháng Tổ Long Sơn. Vì vậy, Ngao Dịch lập tức viết xuống một phong bao thư, phái người đưa đi Đông Vực Thánh Vương phủ. Đồng thời, Ngao Dịch lại đã viết mặt khác một ít bao thư, mời cùng thần long bán nhân tộc có giao tình thế lực hy vọng bọn hắn có thể tại thời khắc mấu chốt trợ thần long bán nhân tộc giúp một tay. Vô luận tương lai có thể bộc phát hay không chủng tộc đại chiến, ít nhất phải sớm làm tốt nhất chu toàn chuẩn bị. Trương Nhược Trần xếp bằng ở bốn cánh ngân quang hạc trên lưng, một bên chạy đi, một bên an dưỡng thương thế. Bốn cánh ngân quang hạc tốc độ phi hành hoàn toàn chính xác nhanh được kinh người, đủ để cùng hạ cảnh thánh giả đánh đồng, chỉ là một ngày một đêm thời gian, đã bay ra trị thần sơn mạch đến đông vực biên giới, càng ngày càng tới gần man hoang bí cảnh. Hô, Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, đứng dậy, hoạt động hai tay. Sau đó, hắn đánh ra một dấu bàn tay, không khí mãnh liệt chấn động đem cách đó không xa một mảnh bạch vân chuyển rời đến ngoài mấy chục dặm. Tiểu Hắc hỏi, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, lúc này đây bị thương rất nặng, nào có dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Hiện tại, đại khái khôi phục 3-4 thành, chỉ cần không gặp đến bên trên cảnh thánh giả cái khác thánh cảnh sinh linh, lật tay có thể trấn áp. Tốn hao một ngày một đêm, cũng chỉ là khôi phục 3-4 thành. Nếu Lạc Bổn Hoàng gặp Xuân Đan luyện chế thành công, chỉ sợ chỉ cần nửa cái canh giờ, ngươi thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Tiểu Hắc nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện chế gặp Xuân Đan lò đan tựu bày đặt tại bốn cánh ngân quang hạc trên lưng. Trong lò có từng sợi thanh sắc đan khí phát ra, có chứa mùi hương đậm đặc. Trương Nhược Trần chỉ là hít một hơi cũng cảm giác được phổi cùng trái tim cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Trương Nhược Trần hỏi, còn cần bao lâu mới có thể đem gặp Xuân Đan luyện chế thành công? Gặp Xuân Đan không phải cỡ nào khó lường thánh đan, uẩn dưỡng đan dược thời gian cũng không tính là quá lâu, có lẽ rất nhanh có thể thành đan. Tiểu Hắc nói ra, thánh đan cũng có phẩm cấp phân chia làm sơ phẩm thánh đan, trung phẩm thánh đan, thượng phẩm thánh đan, địa phẩm thánh đan, thiên phẩm thánh đan. Nghe nói, tại thiên phẩm thánh đan phía trên còn có phẩm cấp rất cao thánh đan. Bất quá, đạt tới cái loại này phẩm cấp thánh đan đều là linh tính 10 phần, có được cùng nhân loại đồng dạng cao đẳng trí tuệ, có thể hóa thành nhân hình, bộc phát ra hủy thiên diệt địa sức chiến đấu, mặc dù là thánh giả cũng không cách nào cùng chúng chống lại. Cái loại này phẩm cấp thánh đan tương đương hiếm thấy, một khi ra lò, bản thân tựu là tuyệt thế cường giả, ai dám phục dụng. Gặp Xuân đan cùng Thánh Nguyên đan đều là sơ phẩm thánh đan, luyện chế thủ pháp tương đối mà nói muốn đơn giản một ít cũng không cần tốn hao thời gian quá dài ẩn chứa đan dược. Đương nhiên, mặc dù là sơ phẩm thánh đan, mỗi một miếng cũng đều là giá trị liên thành, thánh giả đều tương đương tâm động hơn nữa ra tay cướp đoạt. Trương Nhược Trần không có tiếp tục an dưỡng thương thế, bắt đầu kiểm tra đo lường, vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp thực lực bản thân đến cùng tăng trưởng bao nhiêu. Tu sĩ vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp cũng không phải lập tức có thể thành thánh, mà là muốn trước tu luyện ra, thánh tướng lại tại ngưng tụ ra, thánh nguyên mới có thể xem như vượt qua nhập thánh cảnh. Hiện tại Trương Nhược Trần chỉ có thể coi là tam kiếp chuẩn thánh, khoảng cách võ đạo thành thánh còn có một đoạn nho nhỏ khoảng cách. Chịu đựng lôi kiếp rèn luyện tinh thần lực cường độ vậy mà đạt tới 51 giai. Trương Nhược Trần cảm giác được ngoài ý muốn. Đối với một cái tinh thần lực thánh giả mà nói tinh thần lực đạt tới 51 giai cũng tự ý nghĩa, hắn đã có thể cùng trong cảnh thánh giả chống lại. Một ít lợi hại 51 giai tinh thần lực thánh giả thậm chí có thể cùng bên trên cảnh thánh giả khiêu chiến. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải chủ tu tinh thần lực, không có tu luyện bao nhiêu cao cấp pháp thuật, chỉ dựa vào tinh thần lực cũng không thể bộc phát ra quá cường đại chiến lực. Tinh thần lực cường độ tăng lên, chỉ là làm cho hắn đối với không gian cùng thời gian khống chế năng lực trở nên càng mạnh hơn nữa. Vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp, Trương Nhược Trần chiến lực cũng không có phát sinh quá lớn tăng lên. Dù sao, thân thể thành thánh có thể chống lại bên trên cảnh thánh giả, đã là tương đương biến thái. Võ đạo bên trên cái kia điểm thành tựu cũng tựu lộ ra không có ý nghĩa. Trừ phi Trương Nhược Trần có thể tu luyện ra, thánh tướng mới có thể để cho thực lực bản thân chính thức tăng lên một ít. Từng cái tu sĩ, vượt qua lần thứ 3 chuẩn thánh cướp đều muốn sử dụng chính mình tìm hiểu đi ra thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra thuộc về mình thánh tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tu luyện ra thánh tướng, tu sĩ chiến lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, bạo phát đi ra thực lực càng thêm tiếp cận thánh giả. Phàm là tu luyện cửu thiên minh đế kinh tu sĩ, đều là có thể ngưng tụ ra bất động minh vương thánh tướng. Cũng không biết bất động minh vương thánh tướng rốt cuộc là đến cỡ nào lợi hại. Trương Nhược Trần có chút không thể chờ đợi được, nhắm lại hai mắt tiến vào nhập định trạng thái, đem tìm hiểu đi ra thánh đạo quy tắc toàn bộ đều phóng xuất ra. Kiếm đạo quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, trường đạo quy tắc, các loại thánh đạo quy tắc rậm rạp chằng chịt bày biện ra đến, có vừa thô vừa to, có thật nhỏ, xếp đặt tại Trương Nhược Trần bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần nâng lên hai cánh tay cưỡng ép đem sở hữu thánh đạo quy tắc toàn bộ đều đè ép đến cùng một chỗ, trong miệng nhổ ra một chữ. Ngưng, vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước sự tình phát sinh, trường đạo quy tắc vậy mà theo rất nhiều thánh đạo quy tắc bên trong thoát ly đi ra, một mình ngưng tụ thành một thánh tướng. Trường đạo quy tắc ngưng tụ ra đến thánh tướng cũng không phải hình người, mà là nhất long nhất tượng. Long quấn quanh tại giống như trên người, tản mát ra vạn trượng kim quang, lộ ra đặc biệt thần thánh. Tại sao có thể như vậy? Trường đạo quy tắc như thế nào hội một mình tách ra đến? Chẳng lẽ còn có thể ngưng tụ ra sổ tôn thánh tướng? Trương Nhược Trần cảm giác được kinh ngạc, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Không hề đa tưởng, Trương Nhược Trần kiên trì, điều động xuất kiếm đạo quy tắc nếm thử ngưng tụ ra thứ hai tôn thánh tướng. Nếu là thật sự có thể ngưng tụ ra thứ hai tôn thánh tướng, như vậy Trương Nhược Trần rất có thể sẽ trở thành vi cái thứ nhất đồng thời có được hai cái thánh tướng võ đạo thánh giả. Nói không chừng, cũng không chỉ hai cái, mà là ba tôn, bốn tôn, thậm chí thêm nữa. Cách Trương.